Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, sắc phong nam tước, Trầm Luyện trong lòng cười lạnh. Cho dù hắn có cơ hội từ sư phụ chỗ ấy thăm dò được một chút tình báo, lại là tuyệt đối không thể bán. Loại này nội gian sự tình một khi làm, bị đối phương nắm được cán. Về sau cũng chỉ có thể mặc người thúc đẩy, lại không ngày nổi danh, vô gian đạo trục phá lệ kinh điển. Giáo hội mọi người một cái phổ biến áp dụng đại đạo lý. Nội ứng mặc kệ thật xấu, đều không có kết cục tốt. Đa tạ A thí ra tiểu thư ý đẹp, ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Trầm Luyện mỉm cười, trên tay dùng xảo kình, không để lại dấu vết đẩy ra A Thí Ra, rời đi sân nhảy. A Thí Ra sững sờ tại nguyên chỗ, có chút tẻ ngắt, sắc mặt dần dần đen lại. Gặp tình hình này, Vatitie cười vui vẻ, mỹ nhân ôm ấp yêu thương. Ngươi làm sao nhịn tâm vứt bỏ nhân ra, ngươi là đúng. A Thí Ra hoàn toàn chính xác lòng mang ác ý, Trầm Luyện nhẹ nhàng nói nhỏ. Cười vươn tay, Vatitie, có thể cùng ta nhảy điệu nhảy sao? Đương nhiên, Vatitie nắm tay nhẹ nhẹ đặt ở Trầm Luyện trong tay. Hai người nhanh nhẹn tiến vào sân nhảy. Lần này Tần Thủy Hoàng xuất binh, chủ yếu là nhằm vào Tam Quốc Liên Minh. Thành Cáp Tư Hãn vì trường thành ngăn cản, không thể nào can thiệp trận chiến tranh này. Chỉ có đại đường có thể quấy nhiễu, nhưng nữ hoàng thái độ 3:2 có thể. Trong tiếng âm nhạc, Trầm Luyện nghe được đà lôi thô kịch âm thanh vang dội. Giờ phút này đứng tại đà lôi, người bên cạnh chính là phụ thân của A Thí Ra, ngoại giao đại sứ David Miller. Tần Thủy Hoàng trắng trợn điều động quân đội, trường thành phòng ngự tương đương yếu kém. Đây là Thành Cáp Tư Hãn công phá trường thành lớn tốt cơ hội. David cảm xúc có chút kích động, giống như đang cực lực thuyết phục đà lôi. Ngươi cảm thấy Tần Thủy Hoàng sẽ nghĩ không ra điểm ấy. Hắn phái ra Mông Nghị, được điểm hai huynh đệ cố thủ trường thành. Bọn hắn một văn một võ, chính là đại tướng được võ chi tử, đạt được đại tướng quân vương tiễn tiến cử lực nâng. Tần Thủy Hoàng đối bọn hắn cũng là vô cùng tín nhiệm. Trường thành sớm đã vững như thành đồng. Đà lôi lắc đầu thở dài nói. Ngươi biết cường tần tiến một bước khuếch trương hậu quả sao? Tần Thủy Hoàng cử thế vô địch, đem không ai có thể ngăn cản hắn nhất thống đông chi đại lục. David một mặt tích tụ lo lắng, sở dĩ Tần Thủy Hoàng lần này có thể gặm hạ bao nhiêu thịt, đều xem vị kia nữ đế khi nào xuất binh. Đà lôi lay động một cái cốc rượu, đem còn thừa không nhiều rượu nho uống một hơi cạn sạch. Nghe trộm đến những nội dung này, Trầm Luyện hơi nhếch khóe môi lên lên, thầm nghĩ, không hổ là cường tần, còn chưa thật xuất binh, xung quanh quốc gia đã thần hồn nát thần tính. Áp lực như núi. Yến hội kết thúc về sau, Trầm Luyện đi Vatitie phủ đệ. Hắn đã thường ở nàng chỗ ấy. Lại hai ngày nữa, Từ Phúc từ Hàm Dương thành trở về, Ngô Đặt Nghĩa mang theo đám người hoan nghênh. Trầm Luyện rốt cục gặp được Từ Phúc, không hổ là nhà hàng hải. Từ Phúc dáng người khôi ngô kiên cố, một bộ lãnh khốc áo xanh, hai mắt như là bao phủ trên đại dương, bao la sương mù, để người hoàn toàn nhìn không thấu. Từ Phúc thứ nhất thần giai là phương sĩ, rất có năng lực, đạt được Tần Thủy Hoàng thưởng thức. Về sau chuyển đổi thành ngự y, y thuật được, rất được Tần Thủy Hoàng tin một bề. Cuối cùng chuyển đổi thành nhà hàng hải, du lịch tứ hải bát hoang. Nhân sinh kinh lịch muôn màu muôn vẻ, Trầm Luyện thầm nghĩ. Quan sát tỉ mỉ Từ Phúc, Ngô đại nhân vất vả, ngươi gửi tới phong thư ta đã nhìn qua. Thật không nghĩ tới, sát hại tay mổ bụng người sẽ là một cái đạo tặc vừa thấy mặt. Từ Phúc nhẹ nhàng một cười nói, ty chức cũng thật bất ngờ, liên tục hạch thật chứng cứ, xác nhận hiểu nhầm sau mới dám kết án. Ngô Đạt Nghĩa một mực chắc chắn nói. Sau đó hắn chụp vài câu vang dội mông ngựa, lúc này mới đem Trầm Luyện giới thiệu một phen. Ngọ Khôi đệ tử. Từ Phúc vuốt vuốt hàm trên ri ơ mép, nhiều hứng thú nhìn một chút Trầm Luyện, cười nói, tiểu hỏa tử thân thể không sai, vẫn là 87 giai dã man nhân, tương lai tất thành nhân tài trụ cột, đa tạ từ đại nhân thưởng thức. Trầm Luyện liền nói, sư phụ còn tại bế quan bên trong, không thể đến đây hoan nghênh từ đại nhân, mong rộng lòng tha thứ. Ngọ Khôi muốn đi cổ thần đại lục đi. Từ Phúc hơi mặc, đột nhiên hỏi, đúng vậy, sư phụ nói, sang năm đầu xuân thời khắc, chính là hắn rời đi thời điểm mà ni. Trầm Luyện trả lời, kỳ thật Ngọ Khôi lúc đầu không có ý định sớm như vậy rời đi. Chỉ vì Trầm Luyện đột nhiên tăng mạnh, thiên cương 36 biến toàn học, hắn lại không cái khác lo lắng, lúc này mới trước thời hạn. Sớm như vậy, Từ Phúc có chút kinh ngạc, thở dài một cái, một mặt tiếc nuối nói, đáng tiếc ta vô pháp cho hắn tống hành. Ngô Đạt Nghĩa nghe vậy nhíu xuống lông mày, hỏi, Từ đại nhân lại muốn ra biển? Tương đối gấp, hôm nay liền đạt được biển. Từ Phúc hít một hơi thật sâu, xa liếc mắt một cái biển rộng phương hướng, thu hồi ánh mắt về sau, nhìn chăm chú trên người Trầm Luyện, đột nhiên nói, si vô cực, có hứng thú hay không cùng ta ra biển? Lang nhi theo gió vượt sóng, mở ra hùng phong, ra biển. Trầm Luyện thật bất ngờ, bảy chân truyền, đi theo từ đại nhân ra biển, ngươi cũng không cần tiếp nhận lệnh động viên. Ngô Đạt Nghĩa thần sắc kích động, hướng hắn ngay cả chớp mắt, rất hiển nhiên, hắn thấy, có thể cùng Từ Phúc trèo lên cái tầng quan hệ này, là thiên đại hảo sự. Tại biển rộng phiêu lưu, Trầm Luyện tâm niệm bách chuyển ở giữa, cấp tốc làm ra quyết đoán, không đi. Đa tạ từ đại nhân ý đẹp, ta còn muốn đào sâu một chút dã man tiềm lực của con người, tạm thời vẫn chưa muốn cùng biển rộng làm bạn. Trầm Luyện khéo lời từ chối, biển rộng không thích hợp hắn tiếp tục cường đại con đường thành thần, cái kia thật là quá đáng tiếc, kỳ thật ngươi sẽ trở thành một cái cực kỳ tuyệt vời nhà hàng hải. Từ Phúc một mặt đáng tiếc biểu lộ, vỗ xuống Trầm Luyện bả vai, hướng biển rộng phương hướng sải bước đi đi. Mấy ngày về sau, một tên quân tốt cưỡi khoái mã đến Thiết Bích võ thuật quán. Si vô cực tiếp chỉ, quân tốt hướng Trầm Luyện tuyên đạt thánh chỉ. Tần Thủy Hoàng sắc phong Trầm Luyện vì nam tước, bổ nhiệm chức vụ là lương thảo giám sát sứ, dựa theo đại tần luật pháp. 80 giai cổ sư một khi nhập ngũ hiệu lực, trực tiếp ra phong nam tước. Trầm Luyện trước đó nghe Ngô Đạt Nghĩa nhắc qua đầu này, không chút để ý, lại không có kiến công lập nghiệp, dựa vào cái gì cho ngươi thăng quan tiến tước? Vạn vạn không nghĩ tới, triều đình thật cho hắn đã sắc phong thảo dân tiếp chỉ. Trầm Luyện tiếp nhận thánh chỉ một nháy mắt, dã man vương cổ ma viên hình thái đỉnh đầu, bỗng nhiên quang mang lấp lóe, ngưng tụ ra một vòng ánh sáng, để hắn một nháy mắt uy nghiêm rất nhiều. Cơ hồ tại quang hoàn hình thành nháy mắt, Trầm Luyện thể nội thần lực tăng vọt, liên tục gấp bội. 87 giai dã man vương, dĩ nhiên nắm giữ 88 giai dã man vương thần lực. Đây là quan tước gia trì, dã man vương từ đây có nam tước quang hoàn gia trì, thần lực gấp bội, một khi tước vị bị trừ bỏ, thần lực tự động hạ xuống đến điểm bắt đầu. Nam tước gia trì một vòng ánh sáng, tử tước gia trì hai đại ánh sáng vòng, Bá tước tự nhiên là càng nhiều. Làm quan quả nhiên thoải mái. Lại có chỗ tốt như vậy. Trầm Luyện liếm một cái đầu lưỡi. Quân Tốt lại đưa qua một phong mật tín. Nói, mời Nam Tước Đại Nhân mau chóng đuổi tới địa điểm chỉ định. Ty chức ở đây cầu chúc Nam Tước Đại Nhân võ vận hưng thịnh. Thưởng, Trầm Luyện tiếp nhận mật tín. Ban thưởng Quân Tốt một viên đen ngọc trai. Mừng rỡ Quân Tốt cúi đầu khom lưng. Mở ra mật tín. Trên đó viết, Si Vô Cực, cuối tháng trước đến Hùng Sư Cảng. Làm hỏng thời cơ chiến đấu. Giết không tha. Ngoặc kép. Hết chương.